phẩm Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan. Tập 1: Gánh xiếc quái dị. Người đọc: Tiểu Hương Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclus.vn. Chương 13. Giờ giải lao, tôi ráng hỏi Steve thật sự ông Ripley là ai. Nhưng nó lầm lì lì, chỉ bảo tao đang suy nghĩ. Rồi nó nhắm mắt, cúi đầu, mặt mày căng thẳng. Họ bắt đầu bán thêm nhiều món quà lưu niệm rất lý thú: búp bê Hans tài thần, râu của người đàn bà, và nhất là những con nhện bằng cao su giống như quý bà Oxstar. Tôi mua một con cho tôi, một con cho Aninia. Tôi móc đến đồng bạc cuối cùng để mua 6 cái kẹo tơ nhện. Tôi ăn 2 cái và cũng bắt chước ông Ripley để những sợi tơ lằn nhằn trên môi rồi liếm gọn. Đèn tắt, khán giả trở lại chỗ ngồi. Greta răng thép tiến sâu vào sân khấu. Đó là một người đàn bà cao lớn, cặp đùi, hai cánh tay, cổ và đầu đều to tổ hối chảng. Cô ta cất tiếng oang oang. Thưa quý vị, tôi là Greta răng thép. Tôi có những cái răng mạnh mẽ nhất thế giới. Ngày còn nhỏ, một lần đang đùa giỡn, cha tôi đút mấy ngón tay vào miệng tôi. Phập một phát, tôi cắn đứt 2 ngón tay ông. Nhiều khán giả cười hinh hích. Greta răng thép trợn tròn mắt, giận dữ quát lên. Nè, tôi không phải là một con hề, rõ chưa? Ai cười nhạo tôi sẽ xuống cắn đứt mỗi ngày. Quý vị khán giả hãi quá, không dám thở mạnh. Cô ta quán rất to, nhưng rành mạch, nhân nhá từng câu. Các nhà sĩ trên thế giới đều phải sững sờ vì hàm răng của tôi. Tôi đã đi kiểm tra lại những trung tâm nha khoa hàng đầu, nhưng chưa ai khám phá ra vì sao răng tôi lại khỏe đến như vậy. Người ta đề nghị tôi những khoản tiền kết xù để làm vật thí nghiệm, nhưng tôi đã từ chối vì chỉ thích chu du, không muốn bị ràng buộc với bất cứ điều gì. Cô ta cầm lên 4 thanh thép. Mỗi thanh dài khoảng 30 phân, chiều dài khác nhau, rồi kêu gọi người tình nguyện. 4 khán giả nam lên sân khấu. Greta đưa mỗi người một thanh thép, yêu cầu họ bẻ cong. Cả 4 người đàn ông đã cố hết sức nhưng không bẻ được. Sau khi họ chịu thua, cô ta cầm thanh mỏng nhất đưa lên miệng cắn gãy làm 2, rồi đưa một nửa thanh thép cho một người đàn ông. Đưa lên cắn thử, anh ta bỗng rú lên đau đớn vì suýt bị nứt mấy cái răng. Thanh thép thứ 2, thứ 3 đều dày hơn thanh đầu tiên, cũng đều bị cô ta cắn làm 2. Tới thanh thứ 4, dày nhất. Greta răng thép, nhai vụn thành từng mảnh như nhai sô-cô-la. Kế đó, hai người với bộ áo trùm đầu khiêng ra một lò sưởi điện. Phập, phập, phập. Greta ngậm một đống lỗ trên thành lò. Tiếp theo, cô ta cắn một chiếc xe đạp thành từng mảnh nhỏ. Tôi nghĩ chắc không vật gì trên đời mà Greta không thể cắn vụn ra. Cô ta kêu gọi thêm người tình nguyện, rồi đưa một người một cây búa nặng trịch và một cái đục lớn. Người khác được trao một cái đục và một cái búa nhỏ hơn. Còn người cuối cùng sẽ cầm một cái cưa điện. Ngậm cái đục lớn trong miệng, cô ta nằm ngửa, gật đầu ra hiệu cho người thứ nhất hãy dán mạnh cây búa lên cái đục. Anh ta nâng cao cây búa, bổ xuống. Tôi tưởng anh ta sẽ đập nát mặt cô. Hầu hết khán giả đều lo sợ như tôi, nhiều người rú lên, bịt chặt mắt. Nhưng Beta xoay người, cây búa đập mạnh xuống sàn. Cô ta ngồi bật dậy, phun cái đục trong miệng ra. Hà, các vị tưởng tôi điên sao? Tôi chỉ muốn để quý vị thấy đây là một cái búa thật. Bây giờ, nhìn đây. Cô ta lại nằm xuống cắn chặt cái đục. Người mặc áo trùm xanh giơ cây búa lên, bổ xuống, nhanh và mạnh hơn người khán giả đã làm. Cây búa chạm vào đầu đục làm vang lên một thanh âm chát chúa. Cô ta ngồi dậy. Tôi tưởng cô ta sẽ phun ra cả đống răng, nhưng cô ta bình thản mở miệng, lấy cây đục ra và nhoẻn miệng cười. Đến lượt cười tình nguyện thứ 2, Greta chỉ lưu ý anh ta phải cẩn trọng với nú của cô, rồi để anh ta chọn vị trí đặt mũi đục trên răng mà thoải mái đục. Anh chàng đập rã rời tay, nhưng răng của Greta không hề suy xuyển. Người tình nguyện thứ 3 hì hục với cái cưa máy. Mũi cưa xoèn xoẹt trên răng chỉ làm tóe ra những đốm lửa. Retha nhoáng miệng cười, khoe hàm răng trắng nõn. Tiếp theo Retha răng thép là phần trình diễn của chị em sinh đôi Steve và Shisha. Hai chị em giống hệt nhau và biểu diễn uốn dẻo như Alexander xương sườn. Nhưng hai thân hình xoắn lấy nhau nhiều lúc trông như một người có hai mặt trước và sau. Cặp này rất khéo léo, đầy tài năng, nhưng so sánh với những màn trước thì hơi nản. Steve và Shisha vừa lui vào, ông cao bước ra sân khấu cảm ơn thịnh tình khán giả đã dành cho gánh siết của ông. Ông cũng lưu ý khán giả, nếu muốn có thể mua thêm đồ lưu niệm tại phía sau khán phòng. Yêu cầu khán giả giới thiệu với bạn bè, ông cảm ơn thêm một lần nữa và tuyên bố buổi trình diễn đã kết thúc. Tôi hơi thất vọng vì phần kết thúc có vẻ tẻ nhạt quá, nhưng có lẽ vì đã quá muộn và các diễn viên quá dị đã thấm mệt. Tôi đứng dậy, thu nhặt những gì đã mua, rồi quay lại nói chuyện với Steve. Nó đang nhìn qua vai tôi, lên phía ban công, hai mắt trợn trừng. Tôi quay vội về hướng nó đang nhìn. Ngay lúc đó, những người chung quanh tôi bắt đầu gào thét. Ngước lên, tôi mới hiểu vì sao. Từ trên ban công, một con rắn khổng lồ, dài ngậm thượt, đang trườn mình theo một cây cột, bò xuống phía khán giả. Chương 14. Con rắn liên tục thè thụt cái lưỡi như đang thèm ăn lắm. Thật tình, tôi thấy nó chẳng đẹp tí xíu nào, toàn một màu xanh đen, loáng thoáng vài đốm màu sáng hơn một chút. Nhưng phải công nhận, trông nó khủng khiếp thật. Những người đứng dưới ban công hấp tấp chạy vội về chỗ ngồi, vừa chạy họ vừa la thét. Buồn ráo những gì cầm trong tay, có người ngất xỉu, có người ngã té và bị người khác đạp lên. May mắn tôi và Steve ở phía trên, nếu không hai thằng nhỏ nhất đám như chúng tôi chắc chắn bị đám đông đạp đường như rồi. May mắn là tôi và Steve ở phía trên, nếu không hai thằng nhỏ nhất trong đám như chúng tôi chắc chắn bị đám đông đạp như tử rồi. Con rắn gần xuống tới sàn, bóng một ngọn đèn cực sáng rồi ngay mặt, làm nó khựng lại. Nhìn thẳng nguồn sáng không chớp mắt, mọi người bớt sợ, không còn chạy nữa. Những người bị ngã, đứng dậy. Rất may, không ai bị thương nặng. Sao chúng tôi có tiếng động? Một người quay vội lại. Một cậu bé đang đứng trên sân khấu. Cậu ta chừng 14 hay 15 tuổi, gầy nhom, tóc màu vàng chanh, hai mí mắt hí hí như mắt rắn. Cậu bé đó khoác một cái áo choàng dài màu trắng. Hít lên như rắn, cậu ta giơ hai tay khỏi đầu, cái áo choàng rơi xuống. Khán giả ồ lên kinh ngạc. Toàn thân cậu phủ bằng những vảy, từ đầu đến gót chân lóng lánh màu xanh lá, vàng, vàng kim và xanh dương. Cậu ta chỉ mặc một quần đùi nhỏ. Cậu bé quay mình lại để tất cả nhìn thấy phía sau cũng giống như phía trước, chỉ trừ vài vệt thẫm màu hơn. Rồi cậu ta quay lại nhìn chúng tôi, nằm sắp xuống, trườn mình trên sàn, y chang một con rắn. Lúc đó tôi chợt nhớ tới tờ quảng cáo. Đúng, đây là cậu bé rắn rồi. Trườn xuống sàn khán phòng, cậu ta đứng dậy, bước vội về cuối rạp. Khi cậu ta đi qua, tôi thấy những ngón chân, ngón tay của cậu ta thật kỳ lạ, chúng dính vào nhau bằng một lớp da mỏng. Trông cậu ta giống con quái vật sống trong hồ nước đen của một phim kinh dị. Tới cách cái cột chừng vài mét, cậu ta phủ phục xuống, nguồn sáng làm lóa mắt con rắn, bắt đầu chuyển động, rồi xuống chân cột. Cậu bé lại hít lên mấy tiếng, con rắn như lắng nghe. Tôi nhớ đã đọc câu đó, rắn không thể nghe, nhưng cảm thấy được âm thanh. Cậu ta quấy nhẹ mình sang phải, rồi sang trái, đầu con rắn di chuyển theo, nhưng không phóng tới. Cậu bé bò lại gần hơn, đúng tầm của con rắn. Tôi xích la lên để bảo vệ cậu ta chạy đi, vì sợ con rắn tấn công và giết chết cậu. Nhưng cậu bé rắn biết mình đang làm gì. Tới sáng con rắn, cậu ta đưa những ngón tay dính màng vào nhau, vuốt ve dưới cằm con vật, rồi cúi xuống hôn lên mũi nó. Con rắn cuốn quanh cổ cậu ta, cuốn thêm mấy vòng, rồi thả cái đuôi thõm qua vai như một tấm khăn choàng. Cậu bé rắn vừa vuốt ve nó vừa mỉm cười. Tôi tưởng cậu ta sẽ đi vòng quanh khán giả để mọi người sờ thử vào con rắn. Nhưng cậu ta tiến tới một khoảng trống, gỡ con rắn, đặt xuống sàn, rồi lại vuốt ve dưới cằm nó. Lần này, con rắn há rộng mồm. Tôi nhìn rõ những cái răng của nó, nằm cách xa nó một chút. Cậu ta bắt đầu uống vặn thân mình, tiến lại gần con rắn. Tôi kêu thầm. Ôi không, chắc cậu ta sẽ không. Nhưng cậu ta làm thật, cậu ta chui toạt đầu vào mồm con rắn đang há hốc. Mấy giây sau, cậu bé rắn mới lấy đầu ra khỏi miệng con vật. Một lần nữa, cậu ta lại cuốn con rắn quanh mình, rồi lăn vòng vòng, cho tới khi con rắn phủ khắp toàn thân, chỉ chừa lại cái mặt. Tráng đứng dậy, mỉm cười, trông cậu ta như một tấm thảm cuốn tròn. Từ trên sân khấu, ông Cao lên tiếng. Dạ, thưa quý vị, đó mới chính là phần kết thúc thật sự của chương trình đêm nay. Ông mỉm cười, vọt nhảy khỏi sân khấu, biến vào khoảng không đầy khói. Khi khói tan, tôi lại thấy ông đứng nơi cuối rạp, tay vén tấm màn che cửa. Hai bên ông là những người đàn bà xinh đẹp và người nhỏ bé mặc áo xanh phủ kín đầu. Trên tay họ là những cái khay bán đồ lưu niệm. Rất tiếc là túi tôi đã rỗng không. Tôi ôm những món tôi và Steve đã mua, nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của nó, tôi biết tốt nhất là đừng hỏi han gì. Tôi có thừa kinh nghiệm mỗi khi nó nổi cơn khùng rồi. Ông Cao tươi cười chào mọi người. Khi tôi và Steve đi qua, ông cười thoải mái hỏi. Sao, hai em thích chứ? Tôi nói, thật phi thường. Không sợ sao? Một tí thôi, nhưng không sợ hơn những người khác đâu ạ. Ông ha hả cười. Hai em gạt dạ lắm. Chúng tôi vội đi để nhường lối cho những người đằng sau. Khi vào hành lang nhỏ giữa hai tấm màn, Steve ngó giáo giác chung quanh rồi thì thầm vào tai tôi. Mày về một mình đi. Cái gì? Mày nghe rõ rồi mà. Nhưng sao tao phải về một mình? Vì tao chưa về, tao ở lại. Chưa biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng tao ở lại, tao sẽ về nhà sau khi tao... Nó ngập ngừng rồi kéo tôi đi. Chúng tôi qua tấm màn thứ hai, nơi có cái bàn dài phủ vải đen sát đất. Những người trước quay lưng lại hai đứa chúng tôi. Steve thận trọng nhìn phía sau. Khi không thấy ai, nó chui tọt vào gầm bàn. Steve! Tôi rít lên, chỉ sợ nó lại gây rắc rối. Nó rít lại. Đi đi! Nhưng cậu không thể. Làm theo lời tao. Mau, đi đi. Họ bắt cả hai bây giờ. Tôi không muốn, nhưng biết làm sao được. Có vẻ như Steve là sắp nổi cơn điên nếu tôi không làm theo ý nó. Tôi đành bước đi, rẽ sang hành lang dài dẫn đến cửa chính. Vừa đi chậm chậm vừa suy tính. Phía trước tôi, mọi người đã đi xa. Phía sau chưa thấy ai ra tới. Tôi ngừng trước một cái cửa. Đây là nơi Steve đã dẫn ngó khi chúng tôi mới vào rạp. Cái cửa dẫn lên ban công. Tôi kiểm tra phía sau lần nữa, không thấy ai, tôi tự nhủ. Tốt rồi, mình sẽ núp trong này. Chẳng biết Steve định làm gì, nhưng nó là bạn mình. Nếu có gì xảy ra, mình còn có thể kịp thời cứu nó. Tôi mở cửa, lách vội vào, rồi nhẹ nhàng khép lại. Đứng trong bóng tối, trống ngực tôi đập thùm thùm. Tôi cứ như thế, đứng thật lâu, lắng nghe những khán giả cuối cùng ra khỏi rạp. Tiếng họ rì rầm bàn tán, e dè, sợ hãi, sôi nổi. Khi hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tôi tưởng sau đó sẽ nghe tiếng dọn dẹp, thu xếp. Nhưng toàn thể ngôi nhà im ắng như trong nghĩa địa. Tôi lên cầu thang. Mắt tôi đã quen dần với bóng tối. Chiếc cầu thang cũ kỹ ợp ẹp. Mỗi bước tôi đều lo nó gãy và quăng tôi xuống, chết như cậu bé đã bị ngã nhào ngày nào. Lên tới cầu thang, tôi thấy mình đang ở chính giữa một ban công bẩn thỉu đầy bụi đất và lạnh lẽo. Tôi run rẩy rón rén dẫn ra trước. Từ đây tôi nhìn xuống sân khấu rõ từng chi tiết. Vì đèn sân khấu vẫn để sáng trưng. Không thấy một ai, kể cả thằng Steve. Tôi ngồi xuống, đợi. Chừng 5 phút sau, tôi thấy một người ngập ngừng tiến về phía sân khấu. Bóng người đó bước hẳn lên vùng sáng, quay mình nhìn quanh. Đó là Steve. Nó dởm bướng về cánh gà bên trái, nhưng ngừng lại, quay sang phải. Nó gặm móng tay, vẻ vân vân chưa biết đi hướng nào. Rồi một tiếng nói từ trên đầu nó vọng xuống. Mày tìm kiếm ta phải không? Một người, hai tay dang rộng, chiếc áo choàng đỏ phần phật như đuôi cánh, hạ xuống sàn sân khấu. Thằng Steve giật bắn người, ngã ngửa ra sau. Tôi đứng phắt dậy. Tôi đã nhận ra chiếc áo choàng đỏ, chấm tóc màu cam, làn da trắng nhợt. Ông Ripley. Steve trùng tới không thốt nên được lời. Ông Ripley nói, ta đã thấy mì nhìn ta lơm lơm, vừa thấy ta lần đầu, mới kêu lên kinh ngạc. Vì sao? Vì tôi biết ông là ai. Ta là Laren Ridley. Không, tôi biết ông thật sự là ai. Ông ta cười, nhưng không vui tí nào. Hả? Nói đi, thằng nhóc, thật sự ta là ai? Tên thật của ông là Hurston. Ông Ridley há hốc mồm kinh ngạc. Mấy tiếng sau của Steve cũng làm mồm tôi há hốc đầy khiếp đảm. Ông là ma cà rồng. Chương 14 của tác phẩm Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan đến đây là hết. Diễn biến của tiếp theo câu chuyện diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 15.